Chương 293, làm người chết sống lại. Hơn trăm cái phân thân, ở máu thịt sau khi biến mất, rất nhanh, liền ngay cả xương cũng bị huyết quang ăn mòn một không hơn trăm cái phân thân, trực tiếp chết trận tại chỗ chỉ còn dư lại Lưu Hải bản tôn, còn ở tại chỗ chống đỡ lấy. Lưu Hải đầu lâu bên trong, ngọn lửa linh hồn từng trận lấp lóe, bị huyết quang dưới áp chế, dần dần tắt xương khô đã ở huyết quang dưới, dần dần cũng phải dường như phân thân bình thường tan rã. Nhưng, đông nhiên trong lúc đó, Lưu Hải xương bên trong, trong lúc mơ hồ lập lòe một tia hào quang màu xanh lục, tràn ngập sinh mệnh khí tức, bắt đầu ngoan cường mà chống lại tràn ngập chết ý chú giết tinh lực. Kỳ quái, tại sao hắn còn chưa có chết huyễn hoài mộng kinh dị đạo, hắn phân thân cùng hắn bản tôn, ở về mặt thực lư cờ khác biệt không lớn a, tại sao hắn phân thân đều chết sạch, hắn bản tôn còn có thể chống đỡ 10 tên hợp thể hậu kỳ đại tu sĩ lấy tính mạng để đánh đổi bày xuống huyết nhục chú sát ma lang. Nhìn Lưu Hải xương bên trong, mơ hồ xuất hiện lục mang, trần trơ nói, hắn thật giống ở lĩnh ngộ sinh mệnh huyền ảo, mới sinh ra sinh mệnh hàm nghĩa, đang chống cự huyết nhục chú sát thế huyễn. Hoài mộng đạo, hắn ở lĩnh ngộ sinh mệnh huyền ảo không thể nào, hắn đều sắp chết rồi, chịu đựng huyết quang tiêu diệt, hắn còn nào có thời gian lĩnh ngộ sinh mệnh huyền ảo hơn nữa, sinh mệnh huyền ảo ở đâu là muốn lĩnh ngộ liền có thể lĩnh ngộ huyễn. Hoài mộng không có chút nào tin tưởng. Pháp tác tháp bên trong, chính ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn Lưu Hải phân thân, đồng bộ Lưu Hải bản tôn ở huyễn giới trong tháp trải qua. Bản thân hắn chính đang lĩnh ngộ tự nhiên huyền ảo, làm bản tôn tao ngộ nguy cơ sống còn thời gian. Trước mắt hắn bia đá, lần thứ hai hiện ra đầu người mình rắn thần thú Lưu Hải phân thân vô cùng chuyên chú lĩnh ngộ sinh mệnh huyền ảo, ở một so với hơn 120 tốc độ thời gian trôi qua dưới, một bên cảm ngộ máu thịt chú tử vong tâm ý, một bên lĩnh ngộ đầu người mình rắn thần thú biểu diễn sinh mệnh hàm nghĩa. Lưu Hải sinh mệnh huyền ảo đang lấy tăng nhanh như gió tốc độ tăng lên huyễn giới trong tháp. Lưu Hải chỉ còn lại xương khô, tuy rằng tận lực chống lại, nhưng xương vẫn ở huyết quang bên trong tan rã. Đầu tiên là ngăn ngắn mười mấy phút đồng hồ, hai chân của hắn liền bị huyết quang tan rã. Sau khi, toàn bộ hai tay QNZ tan rã biến mất, nhưng cũng tiêu tốn dòng rã nửa giờ, huyết quang vẫn bá đạo vô cùng tan rã Lưu Hải xương. Thân người cốt QNZ ở huyết quang bên trong từ từ ăn mòn tiêu hóa, nhưng tốc độ chính đang từ từ biến chậm. Lưu Hải thân người cốt bên trong, dần dần thêm ra tràn ngập hơi thở sự sống màu xanh lục. Ánh sáng xanh lục cùng huyết quang bắt đầu ở thân người cốt bên trong không ngừng rằng có. Ánh sáng xanh lục tuy rằng vẫn liên tục bại lui, nhưng vẫn tràn ngập mạnh mẽ sức sống, hậu kinh mười phần, mà huyết quang từ đầu tới cuối đều là mạnh mẽ như vậy, nhưng không cách nào lại tăng cường lực lượng. Thân người cốt cuối cùng vẫn bị huyết quang chú giết tăng dã, tiêu tốn đầy đủ 3 ngày mà 3 ngày, ở pháp tắc tháp bên trong, Lưu Hải phân thân đã đầy đủ lĩnh ngộ 1 năm hơn 360 thiên lĩnh ngộ, thêm vào pháp tắc bia đá phụ trợ, Lưu Hải đối với sinh mạng huyền ảo đã đột phá đến viên mãn cấp độ. Đối với sinh mạng huyền ảo đã lĩnh ngộ được 90% trở lên, Lưu Hải bản tôn lúc này chỉ còn dư lại một viên đầu lư, nhưng huyết quang đã không cách nào lại tiến lên trước một bước ở nơi cổ. Huyết quang cùng ánh sáng xanh lục rằng co không xong, đồng thời, ánh sáng xanh lục còn ở từ từ đi xuống mới kéo dài cái cổ xương sống bắt đầu mới sinh thành trưởng, không ngừng đi xuống sinh trưởng. Huyết quang ở ánh sáng xanh lục dưới áp chế, dần dần mà lạc hạ phong dần dần, vốn là đã chỉ còn dư lại xương sọ Lưu Hải, một lần nữa sinh trưởng ra thân người cốt, sinh trưởng ra tứ chi cốt. Đồng thời xương trên, bắt đầu xuất hiện một ít thịt kia vẹn vẹn lại quá một ngày. Lưu Hải toàn thân huyết nhục đã một lần nữa mọc ra. Lần nữa khôi phục bình thường, Lưu Hải nhìn bên ngoài thân huyết quang, tràn ngập cảm khái nói, 10 cái hợp thể hậu kỳ, có thể sáng tạo ra mạnh mẽ như vậy nguyên rủa, thật là lợi hại. Lưu Hải đưa tay ra, ở trên thân thể nhẹ nhàng vỗ một cái, huyết quang khác nào cuối cùng dư yên, trực tiếp tiêu tan mở đầy đủ. Tiêu tốn 4 ngày, Lưu Hải mới triệt để mà chiến thắng huyết nhục chú sát này. Muốn ở huyễn giới ở ngoài, kẻ địch sớm là có thể nhân cơ hội đánh chết Lưu Hải, nơi nào còn có thời gian có thể để hắn đi lĩnh ngộ sinh mệnh huyền ảo. Ma lang, ngươi thất sách thực, ngươi chỉ cần chi nở tên hợp thể hậu kỳ phát động hơi yếu một chút huyết nhục chú sát đại thần thông, lại phái một tên hợp thể hậu kỳ bù đao, ta liền chắc chắn phải chết. Lưu Hải quay về không khí nói rằng, hắn tin tưởng ma lang tuyệt đối có thể nghe được. Huyễn Hoài mộng manh vô một cái bắt đùi, kinh hô, đúng vậy, ma lang tỷ tỷ ngươi thật ngốc, gác tại sao nhất định phải 10 tên hợp thể hậu kỳ đồng thời phát động kỹ năng đây. Ma lang trầm mặc một hồi nói, dựa theo lý luận tới nói, hắn nên chắc chắn phải chết, trên thực tế ta cũng không nghĩ tới hắn còn có thể chống lại được. Rồi ngăn ngắn 4 ngày, hắn đem sinh mệnh huyền ảo lĩnh ngộ được viên mãn đại thành, sắp lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc trình độ, cái này căn bản không phải người mình thường có thể làm được sự tình ấy. Huyễn Hoài mộng trần chờ nói, hắn rốt cuộc là ai không biết, tựa hồ là tờ lệ ơ. Ma lang thuận miệng nói, Đỡ lê ơ a. Huyễn Hoài mộng gật gật đầu, chẳng trách ma lang không nói gì địa nhìn nàng một cái, chẳng trách cái gì đỡ lê ơ cu nở dê không thể như thế biến thái chứ. Lưu Hải mặc dù là ở quay về ma lang nói, có chút cười nhạo Ma Lang ý tứ, nhưng thực là đang nhắc nhở chính mình, trong thiên hạ có rất nhiều mạnh mẽ kỹ năng, có thể vô thanh vô tức giết chết chính mình, mà chính mình không cách nào chống lại. Chính suy tư, đối diện lại xuất hiện một cái đối thủ. Một cái hợp thể đỉnh cao siêu cấp tu sĩ. Ngươi rất mạnh nhưng ngươi nhiều nhất đánh bại ta này một cái hóa thân, 81 tầng chính là độ kiếp cảnh, ngươi không thể có thể đánh được. Ma Lang quay về Lưu Hải nói rằng. Lưu Hải không khỏi sững sờ, nghi ngờ nói, ta chỉ là luyện hư đỉnh cao A đánh tới tầng thứ này, đã rất tốt đi, yêu cầu của ta QNZ không cao, thông qua cửa ải này là tốt rồi, đúng rồi, nếu như ta thông qua cửa ải này, xem như là cái gì. Trình độ Ma Lang nghe vậy hơi ngưng lại, trần trơ nói, nếu như ngươi quá cửa ải của ta, có thể xếp hạng lịch sử 10 vị trí đầu ổ vậy bắt đầu đi. Lưu Hải nói rằng. Ma Lang lấy ngón tay thiên, lực chi huyền ảo đa y đi A thần quyền. Ma Lang một tay đi xuống ép một chút, giữa bầu trời hiện ra một cái bàn tay khổng lồ, hướng về Lưu Hải áp bức mà tới. Lưu Hải hai tay đẩy lên. Thiên đạo chi thuẫn ngăn cản ở trước. Một luồng khủng bố lực lượng khổng lồ từ trên bàn tay truyền đến, Lưu Hải thiên đạo chi thuẫn, trực tiếp phá nát. Bàn tay dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía dưới áp bức. Lưu Hải thân thể trực tiếp bị ép trên mặt đất, máu tươi giàn rùa. Có điều ở sinh mệnh huyền ảo ủng hộ, cơ thể hắn đang không ngừng mà phá nát bên trong thu được sinh mệnh bổ sung, không ngừng tu bổ thân thể, khác nào một con đánh không chết tiểu cường. Ma Lang híp mắt lại, một cái tay khác đồng dạng nâng lên, hướng về phía dưới bỗng nhiên ép xuống. Lưu Hải thân thể vang lên ken kẹt, thân thể mạnh mẽ QNZ sắp không chống đỡ nổi nữa. Có điều nếu Ma Lang không cách nào ngay lập tức đánh chết Lưu Hải liền có lòng tin vẫn chống đỡ xuống. Tính mạng của hắn huyền ảo, trong lúc mơ hồ đã chạm tới pháp tắc ngưỡng cửa. Ngay ở mới vừa cùng Ma Lang phí lời công phu, Lưu Hải phân thân vẫn ở pháp tắc tháp bên trong tìm hiểu sinh mệnh hàm nghĩa.